Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 7, công nghệ cao thông tin đồng hồ. Góc truyện audio.com. Thật là tương đương không thể tưởng tượng năng lực. Tuy rằng này năng lực tương đối với thành tiên, thành Phật công pháp mà nói, thật sự là không tính cái gì. Nhưng không thể không thừa nhận, như vậy năng lực đặt ở ta thời đại này, đối với đại đa số người thường mà nói, đều là thần cấp bàn tay vàng. Người khác luyện tập cả đời đều không nhất định có kỹ thuật. Chỉ cần học tập một cái kỹ năng, liền trực tiếp tinh thông. Thật thứ, kích, Lâm Đông lẩm bẩm mở miệng. Trên mặt phiếm nhất định hưng phấn. Đúng rồi, ta còn có một lọ hoàn mỹ dược tề không có sử dụng. Hệ thống, cho ta đem hoàn mỹ dược tề lấy ra ra tới. Ta muốn sử dụng, mặt khác, không phải còn có cái gì siêu cấp thuật đấu vật khen thưởng sao? Cũng cho ta lấy ra tới học tập, Lâm Đông ý niệm vừa truyền, tiếp theo mở miệng nói, bá, lời nói vừa ra hạ, Lâm Đông liền bỗng dưng phát hiện một cổ cường đại tin tức lại chui vào hắn trong óc. Sau đó hắn phát hiện chính mình biết một bộ thuật đấu vật. Này thuật đấu vật thế nhưng cũng là cùng vừa mới kia súng ống tinh thông giống nhau. Một học liền sẽ, này thuật đấu vật rõ ràng cũng là một loại kỹ năng. Càng là ở học được thuật đấu vật đồng thời, Lâm Đông trong tay bỗng dưng nhiều ra tới một cái bình thủy tinh. Này bình thủy tinh tinh oánh dịch thấu, ở bên trong có một lọ dịch, thể, kia dịch, thể lập lòe nhất định rực rỡ lung linh. Đây là hoàn mỹ dược tề. Lâm Đông chớp hạ đôi mắt, đi theo vẹt ra nút bình, không chút do dự uy nhập khẩu chung, dầm vài cái liền uống quang. Dược tề chỉ có 100 hào thăng. Hương vị có điểm ngọt, so giống nhau đồ uống đều còn muốn mỹ vị. Theo dược tề uống xong bụng, tiếp theo Lâm Đông liền phát hiện chính mình bụng sinh ra khô nóng cảm. Đi theo một cổ dòng nước ấm hướng về toàn thân lan tràn mở ra. Làm thân thể hắn dường như bị bỏng cháy giống nhau. Càng là theo này dòng nước ấm cho đã mát, hắn toàn thân da thịt còn đều chợt tràn ra đại lượng màu đen xu hãn. Này hương vị là tương đương không dễ ngửi, thiếu chút nữa không đem Lâm Đông cấp sú ngất xỉu đi. Nằm, tào, Lâm Đông hắc mặt mắng một tiếng, tiếp theo thân hình vừa động, hướng về nơi xa bôn tập lên. Hắn nhớ rõ cách đó không xa dưới chân núi, có một cái hồ nước, vừa lúc đi tắm rửa một cái, bôn tập quá trình giữa. Lâm Đông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân có dùng không xong sức lực. Thả bôn tập thời điểm, tốc độ so chi chính mình trước kia nhanh gấp 2, lại còn có một loại thanh thạo cảm giác, một đường chạy như bay, thực mau hắn liền chạy tới hồ nước vị trí. Đi theo ba lượng hạ cởi ra quần áo, lập tức nhảy vào trong nước, di động gì đó đều đặt ở trên bờ. Tuy rằng di động trói định vạn giới bảo phiêu quần, nhưng Lâm Đông cũng không sợ di động bị trộm. Bởi vì này vạn giới bảo phiêu quân tuy rằng trói định di động, nhưng chính yếu vẫn là trói định hắn cái này quân chủ. Cho nên, liền tính là di động ném, hắn chỉ cần tùy tiện tìm cái di động, bảo tiêu đàn liền sẽ tự động làm lại trói định trở về. Mà người khác dùng kia di động căn bản sẽ không có cái gì bảo tiêu đàn tin tức. Cùng bình thường di động không thể nghi ngờ. Mặt khác, càng sâu đến kỳ thật dùng không cần di động đều không sao cả. Bảo tiêu đàn tự mang công nghệ đen, cũng có thể tiến hành quầng sáng hình chiếu gì đó, chẳng qua sử dụng quầng sáng hình chiếu nói, đánh chữ gì đó, muốn bằng không đánh chữ, một khi bị người khác cấp thấy được, chỉ không chuẩn liền cho rằng hắn đầu óc ra vấn đề. Cho nên ngày thường có cái di động đương yểm hộ vẫn là không tồi. Mặt khác, di động dùng thói quen, tạm thời Lâm Đông cũng là không chuẩn bị vứt bỏ di động. Tuy rằng không vứt bỏ di động, nhưng luôn dùng di động cũng là có điểm hạ giá. Này vạn giới bảo phiêu quần cũng không gần chỉ là có thể trói định di động. Hết thảy thông tin thiết bị đều có thể tiến hành trói định. Cho nên, công nghệ cao thế giới máy truyền tin cũng là có thể. Thừa dịp tắm rửa thuận tiện tìm xem có hay không người bán cùng loại công nghệ cao thiết bị. Ta nhớ rõ một ít khoa học viễn tưởng điện ảnh giữa. Có xuất hiện cái gì trí năng chip, sóng điện não đánh chữ, ý niệm đánh chữ gì đó. Nếu là được đến như vậy một cái thiết bị nói, sử dụng bảo tiêu đàn cũng liền càng thêm phương tiện. Lâm Đông một bên tắm rửa, một bên lợi dụng quân chủ quyền hạn, kích hoạt bảo tiêu đàn, tức khắc liền thấy hắn trước mặt xuất hiện một cái quầng sáng. Trên quầng sáng có thương thành lựa chọn, sau đó hắn lại lần nữa dạo đi lên vạn giới thương thành. Này một dạo, ngươi còn đừng nói, Lâm Đông thật đúng là liền tìm tới rồi tương quan thông tin thiết bị. Cái gì trí năng đồng hồ, không thấm nước, chống bụi, có thể tiến hành video trò chuyện, định vị gì đó, còn mang biến thân năng lực, có thể tiến hành 5 phút đồng hồ điện giật tiểu tử biến thân. Biến thân một lần, nháy mắt cụ bị siêu cường lực lượng, tốc độ, lực công kích, còn có thể phi hành. Thương thành bán giới 998, hắn nếu nửa giá mua sắm nói, chỉ cần 499. Bất quá thứ này tuy rằng rất cường đại, lại là không thể ý niệm giao lưu, chỉ có thể xem như một cái không tồi khoa học kỹ thuật sản vật. Liền kia biến thân năng lực, xem như có như vậy một ít ý tứ, chính là thời gian có điểm đoàn, biến thân một lần chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Nhớ không lầm nói, này hình như là một cái sản phẩm trong nước phim hoạt hình giữa vật phẩm đi. Nhìn đến tình huống như vậy, Lâm Đông trong mắt nổi lên cổ quái chi sắc, cách chương.